trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Xa lưới. Trần Ứng sao còn chưa trở về? Triệu Phạm không biết sao, hôm nay cảm thấy có chút hoảng hốt. Lúc trước Thu đến Thái Mạo trong bóng tối gửi thư, đem hắn bắt Lưu Nghị thời điểm, đã là Lưu Nghị công phá Linh Lăng thời điểm. Quế Dương bởi vì Hàn Huyền mang binh muốn phản công Trường Sa, kết quả bị Ngụy Duyên nửa đường phục kích, chẳng những toàn quân bị diệt, ngay cả mạng nhỏ mình đều thất lạc. Quế Dương binh lực vốn cũng không nhiều, lúc ấy Lưu Nghị đã đến Kinh Nam ba quận chỗ, dưới trướng binh mã không biết bao nhiêu. Nếu là tới cứng, Triệu Phạm cầm cái này cùng người liều. Nhưng tuy nói đại thế đã mất, Thái Mạo trong tín thư Tào Tháo cho ra điều kiện, lại làm cho Triệu Phạm tâm động không ngừng. Địa vị, tài phú, quyền lợi, có lẽ có thể làm cho hắn Triệu gia quay về chân định. Quan trọng hơn là Thái Mạo trong tay còn nắm giữ lấy rất nhiều Triệu Phạm ngày xưa chuyện xấu xa. Nếu là bị đưa đến Lưu Bị nơi đó, coi như đây là Lưu Biểu thời kỳ sự tình, nhưng ở cái này tuyển quan yếu tài đức vẹn toàn thời đại, chính mình chính trị kiếp sống chỉ sợ cũng chỉ tới mới thôi. Uy hiếp lại thêm lợi dụ, cuối cùng thúc đẩy Triệu Phạm bí qua hóa liều. Lúc ấy Lưu Nghị tay cầm trọng binh, với lại người ta lấy 2.000 binh mã quét ngang Kinh Nam ba quận, chẳng những không có hao tổn, dưới trướng binh mã ngược lại càng lớn càng nhiều. Coi như song phương binh lực tương đương, Triệu Phạm đều không cảm thấy mình có thể thắng, huống chi là địch mạnh ta yếu. Cho nên, làm Lưu Nghị phát tới thư tín, yêu cầu hắn đầu hàng về sau, Triệu Phạm cũng lưu manh liền lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy Tào Tháo mới là cuối cùng năng lượng nhất thống thiên hạ người, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý vì Tào Tháo tử chiến. Người chỉ có còn sống mới có thể làm sự tình. Đối với Triệu Phạm tới nói, quang tại Lưu Bị dưới trướng cũng không phải lâu dài mưu kế, lúc nào cũng có thể bị Thái Mạo cho hại. Với lại Tào Tháo hứa hẹn những công danh đó lợi lộc, cũng là Triệu Phạm dứt bỏ không được. Làm sao Lưu Nghị quá mức cẩn thận, căn bản không cho Triệu Phạm cơ hội hạ thủ. Còn không có vào thành, Quế Dương tướng sĩ liền bị Lưu Nghị dưới trướng nhân mã xáo trộn hợp nhất. Quế Dương phủ khố cũng bị Lưu Nghị tiếp quản. Một chiêu như vậy hạ xuống, liền xem như nguyên bản Quế Dương tướng sĩ, cũng không có mấy người sẽ nghe hắn. Cũng làm cho Triệu Phạm vốn là muốn tùy thời bắt Lưu Nghị kế hoạch chết từ trong trứng nước. Một kế không thành, tái sinh một kế. Hắn muốn lấy mời Lưu Nghị ăn uống tiệc rượu danh nghĩa cầm Lưu Nghị mời trong phủ, đem Lưu Nghị qua chén, cầm cái bao tải một bộ, trong đêm đưa ra thành đi. Đi đường thủy tiến vào Hán Giang, đi ngược dòng nước, thuyền nhanh lời nói, nửa tháng liền có thể đến Tương Dương. Ai ngờ Lưu Nghị căn bản không tiếp chiêu, thật vất vả đáp ứng. Nhưng là tại nha thự Lưu Nghị thiết yến khoản đãi Quế Dương cường hào, đây cũng không phải là Triệu Phạm địa phương. Với lại Lưu Nghị hộ vệ bên người rất nhiều, Triệu Phạm cũng không có cách nào ra tay. Cái này cái thứ hai kế hoạch cuối cùng cũng tại còn chưa bắt đầu thực hành, liền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Lại sau đó Triệu Phạm lại nghĩ ra mỹ nhân kế, mượn ăn uống tiệc rượu cơ hội, cầm chính mình này đẹp như tiên nữ quả tẩu hiến cho Lưu Nghị. Nhờ vào đó giống như Lưu Nghị chắp nối, tranh thủ Lưu Nghị tín nhiệm, sau đó sự tình liền dễ làm nhiều. Chỉ tiếc, Lưu Nghị tuy nhiên không có cự tuyệt, nhưng này lý do cự tuyệt giống như trực tiếp cự tuyệt cũng không có khác nhau. Triệu Phạm cũng chỉ có thể để cho người ta trong bóng tối đi theo Lưu Nghị. Lưu Nghị mỗi ngày vội vàng bốn phía đi lại kiến tạo miếu thờ, có lẽ có thể thừa cơ cầm Lưu Nghị cướp đi cũng khó nói. Chỉ tiếc, Lưu Nghị đi ra ngoài, bên người bình thường đều sẽ mang theo hộ vệ, trong thành này binh mã tùy thời có thể tới trợ giúp. Căn bản không có nhiều cơ hội, bây giờ Trần Ứng đã một ngày đều không tới gặp hắn. Cái này khiến vốn là có chút bóng rắn trong chén Triệu Phạm tâm lý có chút hốt hoảng. Chúa công yên tâm, Trần huynh chính là thợ săn xuất thân, am hiểu nhất tiềm tàng hành tích. Có lẽ là phát hiện cơ hội, cầm này Lưu Nghị uy hiếp đến ngoài thành cũng khó nói. Một bên Bảo Long khuyên nhủ, xem nhìn sắc trời, Triệu Phạm lắc lắc đầu nói, chỉ hy vọng như thế đi. Chỉ là này Lưu Nghị cảnh giác vô cùng, nào có dễ dàng như vậy bị bắt. Đến bây giờ, Triệu Phạm đối với bắt sống Lưu Nghị sự tình đã tuyệt vọng. Tuy nói Lưu Nghị tức sắp rời đi, nhưng đi theo nhưng lại mấy trăm tên tướng sĩ. Hắn bây giờ đã bị mất quyền lực quyền lợi, đi đâu đi triệu tập nhân mã tới giúp mình uy hiếp Lưu Nghị. Gia chủ, đúng lúc này, Triệu Phạm quản gia tiến đến. Đối Triệu Phạm khom người nói, Vương Cẩn tới, nhanh, để cho hắn tiến đến. Triệu Phạm ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Vương Cẩn, chính là Triệu Phạm lưu tại nha thự bên trong người. Nha thự có cái gì gió thổi cỏ lay, Triệu Phạm cơ bản có thể trước tiên biết, chính là cái này Vương Cẩn công lao, tham kiến phủ quân. Chỉ chốc lát sau, tên là Vương Cẩn huyện lại tiến đến. Đối Triệu Phạm chắp tay nói, thế nhưng là nha thự bên trong phát sinh chuyện gì? Triệu Phạm nhìn xem Vương Cẩn nói, gần nhất nha thự một lần nữa bố trí phòng vệ. Ngày bình thường, chúng ta những này huyện lại cũng không thể tùy tiện đi loạn. Vương Cẩn cười khổ lắc đầu nói, chỉ là hôm qua, ty trước gặp này Lưu Nghị mấy tên hộ vệ bắt trở lại một người. Ồ! Triệu Phạm nhìn xem Vương Cẩn nói, không biết là người phương nào. Vương Cẩn do dự một chút nói, tuy nhiên người kia bị che kín diện mạo, nhưng từ thân hình ăn mặc đến xem, hẳn là Trần Ứng tướng quân. Phúc oành tương đương Triệu Phạm hai chân mềm nhũn, ngồi tại bàn bên trên, có chút thất thần nhìn xem Vương Cẩn. Vương Cẩn khom người nói, phủ quân. Ty trước cũng không thể hoàn toàn xác định, dù sao chưa từng gặp mặt, lần này đi ra ngoài là hướng thái thủ xin nghỉ, cần mau trở về mới được. Gặp Triệu Phạm hai mắt thất thần nhìn về phía trước, không có trả lời, Vương Cẩn cúi người hành lễ, quay người vội vàng rời đi. Chúa công, việc này, Bảo Long lo lắng nhìn về phía Triệu Phạm, không biết nên như thế nào khuyên giải. Nửa ngày vừa rồi đến, này Vương Cẩn nói cũng chưa chắc có thể dựa vào, dù sao chưa từng nhìn thấy người thật. Không, nhất định là Trần Ứng không thể nghi ngờ. Triệu Phạm cuối cùng lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, đi, thu thập hành trang, đi mau. Chúa công, Trần huynh đối với chúa công trung thành tuyệt đối, chính là bị bắt, cũng chưa chắc sẽ thổ lộ bất cứ chuyện gì. Bảo Long cau mày nói, ta tự nhiên biết Trần Ứng lòng trung thành. Triệu Phạm cười khổ nói, Trần Ứng cùng Bảo Long cũng là thợ săn xuất thân. Đối với hắn dìu dắt tri ân mang ơn, cũng là mình tại cái này Quế Dương tín nhiệm nhất người. Nhưng trước mắt Trần Ứng bị bắt, này Lưu Nghị cùng Triệu Vân cũng đã có đầy đủ lý do cầm ta đuổi bắt. Lúc này bất động, chỉ là muốn cho ta mượn tay. Cầm ta tại cái này Quế Dương nhân mạch đều mân mê mà thôi. Lúc này không đi, chỉ sợ người ta liền thật khó đi. Bảo Long nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng. Giống như Triệu Phạm cùng một chỗ, thu thập một chút tài vụ. Liền muốn che chở Triệu Phạm ra khỏi thành. Đi mật đạo, Triệu Phạm kéo lại Bảo Long nói. Như thế, vì sao không mang tới phu nhân? Bảo Long nghi hoặc nhìn về phía Triệu Phạm. Triệu Phạm thê nhi nếu sớm đã mang đến Tương Dương, bây giờ cái này Quế Dương chỉ còn lại có quả tẩu Phiền Thị. Triệu Phạm do dự một chút về sau, gật đầu nói, tốt, lập tức mang theo Bảo Long đi vào Phiền Thị đình viện. Phiền Thị đang tại làm thêu thùa, nhìn thấy hai người tới, nghi ngờ nói, nhị đệ thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Triệu Phạm gật đầu nói, không kịp nói tỉ mỉ, chỉ là ta các loại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đặc biệt tẩu tẩu cùng ta cùng nhau rời đi. Phiền thị yên lặng một lát sau, nhìn xem Triệu Phạm nói, nhị đệ có thể cùng ta nói thật, có phải là hay không bởi vì tính kế báo Uyên tiên sinh hay sao? Triệu Phạm ngạc nhiên nhìn xem Phiền thị nói, tẩu tẩu như thế nào biết được? Phiền thị nghe vậy, thở dài nói, hôm đó ngươi tại ta nói là ta cải giá thời điểm, liền đã đoán ra, thiếp thân mặc dù không biết hiền đệ làm thế nào sự tình, nhưng hiền đệ thật sự cho rằng nếu việc cơ mật bại lộ, thật có thể chạy ra. Triệu Phạm nghe vậy cau mày nói, ta có mật đạo, có thể nối thẳng ngoài thành, tẩu tẩu mau theo ta đi, lại để cho ngươi cầm ta tặng cho người khác. Phiền thị thở dài, hỏi ngược lại, ngươi, Triệu Phạm nhất thời nghẹn lời, thiếp thân đã giúp ngươi một lần, cũng coi như toàn bộ cùng Triệu gia tình nghĩa, với lại hiền đệ tất nhiên đã xem ta tặng cho báo Uyên tiên sinh. Mặc kệ hắn chịu cùng không nhận, thiếp thân há có thể đúng như hàng hóa, bị ngươi lại tặng người khác, ngươi có bao giờ nghĩ tới Triệu gia mặt mũi còn đâu? Phiền thị nói xong lời cuối cùng, nguyên bản ôn nhu trên mặt, đã mang theo mấy phần uy nghiêm chi khí, Triệu Phạm cũng là trong lòng sinh ra một chút khiếp ý. Lập tức nhưng là tức giận nói, ngươi đến tột cùng đi là không đi? Phiền thị lắc đầu nói, thiếp thân không đi, cũng không thể đi. Triệu Phạm bang lang một tiếng rút kiếm nơi tay, nhìn hầm hầm phiền thị quát. Tiện nhân chẳng lẽ đã cùng này Lưu Báo Uyên làm cẩu thả sự tình? Phiền thị thở dài một tiếng, không tiếp tục nói lời nói, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại. Chúa công, Bảo Long tiến lên giữ chặt Triệu Phạm, trầm giọng nói, lúc này không dễ lại nhạ sự đoan. Tất nhiên phu nhân không muốn, chúng ta đi trước là được. Hừ, Triệu Phạm hung hăng trừng Phiền thị liếc một chút. Hắn thật có đi Tương Dương thậm chí Hứa Xương về sau, lại đem Phiền thị hiến một lần dự định, chỉ là chẳng biết tại sao, ngày bình thường có chút mềm mại tẩu tẩu hôm nay lại như thế cương liệt, để cho hắn có chút tức giận, nhưng cũng thật không muốn giết, chỉ có thể coi như thôi, quay người mang theo Bảo Long tìm về đến trong nhà mật đạo. Cái này mật đạo lúc ấy là Trần Ứng cùng Bảo Long trong bóng tối tìm người khai quật, chính là làm phòng có một ngày ra chuyện thế này, năng lượng kịp thời chạy trốn, bây giờ ngược lại là không cần che lấp, dùng qua lần này về sau, lần tiếp theo cũng không cách nào lại dùng. Phu nhân, nhìn xem sau khi hai người đi, Phiền thị thân thể bất thình lình nhoáng một cái. Hai tên thị nữ liền vội vàng tiến lên cầm nâng lên. Không ngại, Phiền thị thở dài, nhìn xem bên người hầu hạ chính mình hai tên thị nữ. Khổ sở nói, Triệu gia, đã xong, hai người các ngươi theo ta nhiều năm. Trong phòng những tài vật kia tự mang một chút, ai đi đường nấy đi, phu nhân đâu? Hai tên thị nữ nghe vậy, biến sắc, ta, tự có chỗ. Phiền thị thở dài một tiếng, không lại để ý hai tên thị nữ, tránh ra hai người nâng, yên lặng hướng đi cất giữ Triệu gia tổ tiên bài vị phòng ốc. Hai tên thị nữ hai mặt nhìn nhau, sau cùng do dự một chút về sau, vẫn là không có đi, chỉ là yên lặng giống như sau lưng Phiền thị, xem Phiền thị đi vào giữa phòng, đóng cửa phòng về sau, không còn có đi ra. Xâm ngoài thành, một chỗ không đáng chú ý trong túp lều, Triệu Phạm mang theo Bảo Long từ trong địa đạo leo ra. Thân hình đều có chút chật vật, này mật đạo đã mấy năm chưa từng tu sửa, bên trong chẳng những có nước đọng, còn có không ít sụp đổ chỗ. Hai người đi ra thế nhưng là phế không ít công phu. Người, chúa công, Bảo Long động tác bất thình lình cứng đờ. Nhìn xem ngoài cửa nói, Triệu Phạm đang tại đập trên người mình bùn đất, nghe vậy vô ý thức hỏi, chuyện gì? Triệu tiên sinh, thái thú cho mời. một đạo cũng không thuộc về Bảo Long âm thanh ở trong phòng vang lên. Triệu Phạm thân thể cứng đờ, có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Ngụy Duyên ôm ngực mà đứng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tại Ngụy Duyên sau lưng cách đó không xa, Trần Ứng có chút hổ thẹn cúi đầu. Triệu Phạm sắc mặt biến đến có chút tái nhợt đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.